Chương 321 bắt đầu từ bây giờ, cái này cái quốc gia từ ta tiếp quản. Theo Bù Ổ đại tướng quân xuất hiện, kim điện trên rất nhanh liền an tĩnh lại. Đối với trên đại điện không ít người mà nói, Bù Ổ đại tướng quân tồn tại, tựu giống với là định hải thần châm, có hắn tại, hết thảy phiền toái cũng sẽ không tiếp tục là phiền toái. Mà Bù Ổ đại tướng quân cũng biểu hiện phá lệ nhẹ nhõm. Mặc dù hắn đã hiểu được ẻ tịt quả thật giết tới đại thần phủ, càng là giết cho phép nhiều đại thần phủ người. Nhưng hắn cũng không có xung động lập tức đi kêu đánh kêu giết, mà là muốn biết, hết thảy các thứ này rốt cuộc là tình huống gì phải biết. Ban đầu ẹ tịt mới vừa vào đế đô thời điểm, chính là đại thần hồn sắc một tay cất nhắc lên. Mà ẹ tịt tại mới vừa trở thành đại tướng quân đạt được băng chi đế cụ sau liền lập tức chặt đứt cùng đại thần quan hệ, trong này nhất định có nguyên do. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một trận tiếng nổ chút nào không dấu hiệu đột nhiên truyền ra, ngay sau đó. Cả tòa kim điện đều vào giờ khắc này kịch liệt đung đưa. Không đợi trên đại điện tất cả mọi người kịp phản ứng, một tên thị vệ 22 liền vọt vào đại điện, hai đầu gối quỳ té xuống đất, lắp bắp nói, bẩm bẩm báo bệ hạ ẹ tịt thẳng đến hoàng cung giết tới cái gì vốn cho là ẹ tịt mục tiêu vẹn vẹn chỉ là đại thần hồn sắc, lại không nghĩ rằng nó vậy mà thẳng đến hoàng cung tới. Cái này làm cho một khắc trước còn biểu hiện phá lệ nhẹ nhõm Bù Ô đại tướng quân trong nháy mắt thần sắc đại biến. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lập tức quả quyết xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đại điện. Dầm dầm dầm, Bù Ô đại tướng quân vừa mới lao ra đại điện, liền bị xông tới mặt một đạo khí tức kinh khủng cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái bị triệt để đóng băng triệt lạnh đại lộ liền không thể ngăn trở mà xuất hiện ở trước mắt hắn, đến mức sở hữu xông lên phía trước ngăn trở binh lính đều bị trong khoảnh khắc đóng băng thành điêu. Đáng chết, một tiếng giống to, Bù Ô đại tướng quân quả quyết ra tay, binh khí đung đưa một màn yêu dị đường vòng cung sau, đón không thể ngăn trở mà đóng băng hết thể khí tức kinh khủng trên không đánh xuống. Ầm ầm ầm, kèm theo kinh thiên động địa một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, hai đạo gần như thực chất hóa năng lượng kinh khủng liền đan vào một chỗ sau nghịch không xông lên thiên không, rồi sau đó tại trong chớp mắt biến thành một căn lớn vô cùng của băng, nhắm thẳng vào bầu trời. Chiến đấu theo Bù Ô đại tướng quân quả quyết ra tay mà im bặt đi. Làm thấu xương khí tức băng hàn tàn đi, toàn bộ kim điện bên ngoài quảng trường lúc này đã bị từng tòa vụt lên từ mặt đất to lớn tượng đá bao phủ, cho dù kim điện ngoài có lấy hơn 10.000 binh lính, lúc này cũng căn bản là không có cách đến gần, bị toàn bộ tượng đá cách trở bên ngoài. Nối thẳng kim điện đại môn trên mặt băng, ẹ tịt tay cầm tệ gù, một bộ tóc dài không gió mà bay, bá khí lăng nhiên. Ẹ tịt bên người, hai tay thua lập vương mặc bạch khẽ ngẩng đầu, ôn hòa ánh mắt trước tiên quét về phía Bù Ô đại tướng quân. Hà vương mặc bạch ánh mắt vừa mới quét về phía Bù Ô đại tướng quân, vừa mới ngăn trở dưới ẹ tịt công kích Bù Ô đại tướng quân nhất thời cảm thấy một cổ vô hình bàng bạc uy áp bao phủ tới. Một giây kế tiếp, hắn liền sắc mặt hoảng sợ trận to con ngươi, vô cùng khiếp sợ nhìn chăm chú vương mặc bạch. Thật sự uy hiếp không phải ẹ tịt mà là người nam nhân này cảm nhận được kia đột nhiên tới bàng bạc uy áp. Bù Ô đại tướng quân có chút cố hết sức về phía trước bước ra bước chân, trầm giọng mở miệng nói, ẹ tịt, ngươi đây là phải làm gì? Ẹ tịt không nói gì, mà là sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Vương Mặc Bạch cũng không nói gì, bình tĩnh bước về phía trước. Đừng làm Vương Mặc Bạch về phía trước bước ra một bước, mũi chân vừa mới lấy mà trong phút chốc, một vòng kinh khủng khí sóng nhất thời từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, ngay sau đó, mặt đất sau đó run lên. Đáng chết người nam nhân này, thật là mạnh. Vương Mặc Bạch vẹn vẹn về phía trước bước ra một bước, Bù Ô đại tướng quân liền nhất thời cảm thấy một tòa vô hình núi lớn áp đính tới, khiến vốn là có nhiều chút cố hết sức hắn nhất thời có loại mang nặng tiến lên nào giác. Không đợi Bù Ô đại tướng quân tỉnh táo lại, Vương Mặc Bạch đã tiến thêm một bước về phía trước. Kèm theo Vương Mặc Bạch bước chân rơi xuống, mặt đất lần hai rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, so với trước kia còn kinh khủng hơn, khí sóng liền giống như sóng to gió lớn hướng bốn phương tám hướng quần quận đi ra ngoài. Phốc thông, đứng tại chỗ không cách nào về phía trước bước ra bước chân Bù Ô đại tướng quân tại cái này như sóng to gió lớn kinh khủng khí sóng quần quận bên dưới, lại lấy không nhịn được, ứng tiếng quỷ một chân xuống đất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Một gối chạm đất, thừa nhận vô hình kia áp đính tới càng thêm bàng bạc cảm giác bị áp bách, Bù Ô đại tướng quân sắc mặt trắng xanh ngẩng đầu. Bất quá, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên bước nhanh hơn hướng kim điện đại môn đi tới. Đông đông đông, liên tiếp rung động tất cả mọi người tại chỗ, tiếng bước chân không ngừng truyền ra, một vòng lấn át một vòng kinh khủng khí sóng không kiêng nể gì tại tượng đá trong quần quận lên xuống. Làm Vương Mặc Bạch đi tới Bù Ô đại tướng quân trước người, bao phủ toàn bộ kim điện quảng trường to lớn tượng đá liền ầm ầm mà sập, ở đó bay múa đầy trời khối băng trong, sở hữu trước bị tượng đá cách trở bên ngoài binh lính, lúc này đã không một người đứng, toàn bộ nằm trên đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, đã hai đầu gối chạm đất Bù Ô đại tướng quân đột nhiên tấm miệng phun ra một ngụm tiên huyết, rồi sau đó toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, xem Vương Mặc Bạch trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi và rung động. Mà Vương Mặc Bạch chính là từ đầu tới cuối cũng không có xem Bù Ô đại tướng quân liếc mắt, tại Bù Ô đại tướng quân hộp máu ngã xuống đất sau, bước chân hắn không ngừng, cất bước liền đi vào kim điện, ánh mắt càng là ngay đầu tiên 573 quét về phía trên đại điện, sử dụng thuấn di đi tới hoàng đế bảo tọa bên cạnh hồn sắc. Gặp Vương Mặc Bạch không thể ngăn trở mà đi vào hoàng cung đại điện, tê liệt ngã xuống đất Bù Ô đại tướng quân nhất thời cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lập tức dây rùa hiện ra hết chật vật từ dưới đất đứng lên. Mặc dù đứng lên, nhưng Bù Ô đại tướng quân chính là đốt không nổi một chút ý chí chiến đấu. Xem Vương Mặc Bạch ánh mắt tựa như là thấy không thể chiến thắng tử thần như vậy, khiếp sợ, tuyệt vọng, hoảng sợ. Đang lúc này, ẹ tịt cũng sắc mặt lạnh như băng từ trước người hắn đi qua, lần hai đứng ở Vương Mặc Bạch bên người. Ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Vương Mặc Bạch. Tới đến trên đại điện Vương Mặc Bạch đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ một vòng sau, lần hai đem ánh mắt dừng lại ở hồn sắc trên người, tiếp lấy phong khinh vân đạm mà mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, cái này cái quốc gia từ ta tiếp quản bình bình đạm đạm một câu nói, lại giống như cửu thiên kinh lôi như vậy tại tất cả mọi người tại chỗ bên thai nổ tung, chấn trong đầu mọi người vang lên ong ong. Mà đứng tại tuổi nhỏ hoàng đế bên người hồn sắc, chính là ngay đầu tiên trận to hai mắt. Ngoa tào! Hàng này đủ trang bức ga một người một ngựa liền muốn tiếp quản cái này cái quốc gia hệ thống đại gia, ngươi đặc biệt sao có thể hay không cho điểm biểu thị khiến ta cũng trâu bỏ thoáng cái có người đến cướp bản đại gia địa bàn lạc.